Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và thưa hôm nay, Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái sự thật cao thượng thứ nhì. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu buổi pháp thoại, thì Ngài cho chúng ta đọc cái câu mà Đức Phật giảng cho các vị tỳ khưu nghe. Đức Phật nói rằng: Này các thầy tỳ khưu, thế nào là chân lý cao thượng về nguyên nhân của sự khổ? Đó là tham ái, khiến khởi sanh cuộc sống mới và tràn đầy với sự vui thích và dục lạc. Luôn luôn tìm kiếm một sự thích thú mới, lúc chỗ này, lúc chỗ kia, mong muốn dục lạc, mong muốn có một đời sống là hữu ái, mong muốn không còn có đời sống là vô hữu ái. Như vậy, cái nguyên nhân dẫn đi tái sanh đó là sự tham, ái dục hay là khát cầu. Như vậy thì cái sự tái sanh đó nó xảy ra như thế nào? Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe cái khuynh hướng mà dẫn đến cái tái sanh. Cái ái, tham ái, ái dục hay là khát cầu đó, nó có cái trạng thái tự nhiên của nó, đó là cái sự ham thích và dính mắc. Bất kỳ một cái chúng sanh nào cũng thấy cái sự thích thú ở ngay cái kiếp của họ đang sống, và họ sẽ thích hưởng thụ bất cứ cái đối tượng giác quan nào mà nó xuất hiện. Và bởi vì đó, nó nhận thấy là cái kiếp sống đó thật là thú vị, cho nên đó, lúc nào nó cũng mong muốn là cái kiếp sống đó nó được trường tồn, được vững bền. Và những cái đối tượng mà tốt đẹp đó cứ kéo dài hoài vậy. Và trong cái sự cố gắng mà để duy trì những cái đối tượng tốt đẹp đó, thì cái người đó sẽ bắt đầu tạo nghiệp. Và tùy vào cái nghiệp thiện hoặc là nghiệp bất thiện, thì nó là cái nhân cho sự tái sanh trong cái kiếp tới. Và một người mà sắp chết thì có một trong ba cái hiện tượng sanh lên ở trong tâm của họ. Thứ nhất đó là cái hiện tượng về nghiệp, nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện. Cái thứ nhì đó là nghiệp tướng. Nghiệp tướng có thể là cái hình ảnh, âm thanh hay là mùi xúc chạm mà người đó đã làm khi mà tạo nghiệp. Và cái thứ ba đó là nghiệp cảnh, có nghĩa là những cái cảnh mà họ sẽ tái sanh. Như vậy, ba cái đó là nghiệp, nghiệp tướng và cái nghiệp cảnh đó, nó sẽ sanh lên ở trong, nó sẽ sanh lên đối với cái người sắp sửa mất. Và cái tâm của họ đó, nó sẽ bám chặt vào những cái này. Cái tâm của họ nó sẽ bám vào một là nghiệp, nghiệp tướng hay là cái nghiệp cảnh. Mà cái người sắp mất đó họ không có xua đuổi được những cái đối tượng này. Giống như là cái bóng của một cái ngọn núi mà mặt trời chiều để lại trên mặt đất á, nó bao phủ hết. Thì những cái nghiệp, nghiệp tướng và cái nghiệp cảnh này đó, khi mà nó xuất hiện ở các cái giác quan, thì nó cũng giống như vậy, nó chiếm hoàn toàn cái tâm của cái người sắp mất. Và cái tâm họ nó sẽ bám giữ những cái đối tượng này. Và cái sự bám giữ này đó là dẫn họ đi tái sanh. Và khi mà họ vừa mới chết đó, vừa mới tắt thở đó, thì có một cái tâm tái sanh nó nó sanh lên. Và khi mà cái tâm nó tái sanh này nó sanh lên đó, thì nó sẽ đi chung với các cái những cái trạng thái tâm khác. Và sau đó thì là một cái luồng những cái tâm Bhavanga sẽ bắt đầu trôi chảy. Như vậy, muốn cho một cái kiếp sống hay là một cái sự tái sanh mà có thể sanh khởi được đó, thì cần hai cái yếu tố. Cái thứ nhất đó là cái nghiệp của cái người đó, cái nghiệp riêng của chính người đó và cái sự tham ái dính mắc. Như vậy thì nếu như không có cái tham ái thì nghiệp đó, chỉ mỗi một mình nó thôi đó, thì không đủ để dẫn đến cái sự tái sanh. Và do cái tham ái dính mắc khát cầu này đó, nó là cái nguyên nhân dẫn đến sự tái sanh. Do đó Đức Phật mới nói rằng đó, tham ái là nhân của tái sanh. Thì chúng ta thấy rằng đó, bao lâu mà tham ái nó còn đó, là sở dĩ mà tham ái còn là tại vì cái người đó đó chưa có đắc được, chưa có đạt được các cái đạo và quả. Một đó là họ không có tu tập theo bát chánh đạo. Mà nếu như họ có tu tập bát chánh đạo nhưng mà họ chưa được các cái đạo và quả đó, thì cái lúc đó tham ái nó vẫn còn có mặt. Và khi mà tham ái vẫn còn có mặt thì nó sẽ là cái nguyên nhân dẫn đến sự tái sanh. Khi mà bát thánh đạo đó đã được tu tập hoàn mãn từ ở các vị A-la-hán đó, thì lúc đó tham ái sẽ được loại trừ một cách hoàn toàn vĩnh viễn. Thì tới lúc đó cái sự tái sanh sẽ không còn nữa. Các vị A-la-hán đó, khi mà họ đã thành A-la-hán rồi đó, lâu lâu họ thường quán về cái sự giác ngộ của họ. Thì khi mà họ quán như vậy thì họ thường hay nói rằng là đây là cái kiếp sống cuối cùng, không có còn phải tái sanh lại nữa. Thì cái này đó cho chúng ta thấy rằng đó, khi mà tham ái mà được bứng gốc hoàn toàn thì cái sự tái sanh đó sẽ chắc chắn không có xảy ra nữa. Và sau đây thì Ngài sẽ kể cho chúng ta nghe một cái câu chuyện để nói lên đó là khi mà tham ái vẫn còn đó, thì tái sanh vẫn còn. Và đây là cái câu chuyện về một cái con heo. Thì có một lần đó Đức Phật đi vào trong một cái làng đó khất thực. Đức Phật thấy có một cái con heo nhỏ thì Đức Phật mỉm cười. Và khi mà Đức Phật mỉm cười đó thì hào quang tỏa ra từ ở cái răng của Ngài. Thì Ngài Ananda khi mà thấy những cái hào quang thì biết rằng Đức Phật đang mỉm cười. Thấy như vậy thì Ngài Ananda mới hỏi Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, điều gì đã khiến Đức Thế Tôn mỉm cười? Thì Đức Phật mới chỉ cái con heo đó và Đức Phật mới nói với Ngài Ananda rằng: Này Ananda, Ananda có thấy cái con heo nhỏ đó không? Hồi vào thời Đức Phật Kakusan thì con heo này đó là một cái thiếu nữ trong cái kiếp người. Rồi khi mà cái cô gái này mất đi đó, cô tái sanh là một cái con gà mái ở gần một cái ngôi chùa. Không may đó thì cái con gà mái này đó, nó bị cái con diều hâu cặp cái cổ của nó. Nhưng mà trước đó đó thì cái con gà mái này đó nó được tình cờ nó nghe một cái vị sư tụng kinh. Thì khi mà nó nghe như vậy, mặc dù rằng nó không có hiểu, nhưng mà nó chăm chú nó nghe, và trong tâm của nó khởi lên những cái tâm thiện. Thì khi mà con diều hâu cắp cái quặm cái cổ của con gà mái, thì con gà mái bị chết. Khi chết thì nó được tái sanh thành cái cô công chúa. Và cái cô công chúa đó, sau đó đó thì cô xuất gia, cô làm một cái người khất sĩ. Thì có một hôm đó, cô đi vào nhà cầu, rồi cô nhìn xuống cái đống phân, có rất là nhiều những cái con dòi nó ở trong đó lúc nhúc. Thì khi cô thấy như vậy đó, cô mới quán đến là cái sự ghê tởm của cái hình này đó, nó giống như là một cái tử thi. Khi mà chết thì có rất nhiều những cái con dòi nó lúc nhúc ở trong đó. Một là cô quán cái đề tài tử thi với những cái con dòi, hay là cô quán về cái màu trắng của cái con dòi ở trong cái hầm cầu đó. Thì khi mà cô quán như vậy là cô đang hành thiền, cô đang hành thiền định. Và lúc đó thì cô có được những cái tầng thiền định. Thì ở cái kiếp đó, sau khi cô chết, nhờ cô được những cái tầng thiền định đó, cô được tái sanh lên trên cõi Phạm Thiên. Rồi sau khi hết cái tuổi thọ trên cõi Phạm Thiên, thì cô tái sanh làm con gái của một người trưởng giả, rồi chết đi ở cái cõi đó. Thì cô làm cái con heo này. Và khi mà Đức Phật thấy như vậy thì Đức Phật mới mỉm cười. Và khi mà Đức Phật kể cho Ngài Ananda và các vị tỳ khưu nghe nguyên cả những cái kiếp quá khứ của cái con heo này đó, thì mọi người cảm thấy rất là rúng động và ghê sợ. Sau đó thì Đức Phật mới ngừng lại, và Ngài mới nói lên một cái câu kệ. Và cái câu kệ này đó, nó có cái nghĩa là nếu như cái gốc của một cái cây mà bị đốt, nếu như cái gốc nó còn tốt mà những cái cành đó nó bị đốn hết đi đó, thì đó cái cây này đó nó vẫn còn có thể mọc lên những cái cành mới, những cái chồi mới. Thì cũng giống như vậy, nếu như những cái phiền não ngủ ngầm mà chưa có được loại trừ bởi đạo và quả đó, thì cái khổ của tái sanh nó sẽ cứ triền miên hoài. Thì qua cái câu chuyện này đó, chúng ta thấy rằng đó là cái kiếp mà làm cái công chúa đó, thì cô này mới từ giả cái đời sống vương giả và trở thành một cái người khất sĩ. Rồi nhờ cô hành thiền, cô đắc được sơ thiền. Và khi mà cô đắc sơ thiền như vậy đó, thì cái khả năng mà của cái thiền đó đó, nó đẩy lùi phiền não trong một cái thời gian nào đó, những cái phiền não nó được trấn áp đi một thời gian. Thiền đó có thể gạt những cái phiền não ở một cái mức độ nào đó trong một cái thời gian nhất định nào đó. Như vậy khi mà cô chứng thiền đó, thì cô đẩy cái ái dục đi ra một bên, rồi cô được tái sanh vào cõi Phạm Thiên. Nhưng mà hết tuổi thọ ở Phạm Thiên, rồi cô tái sanh lên làm một con gái của một người trưởng giả. Thì cái ái dục, cái sự tham muốn, cái khát cầu này đó, những cái mà tham ái tiềm tàng đó, ngủ ngầm đó, nó chưa có được bứt gốc. Bởi thánh đạo thì nó sẽ trồi lên. Và những cái phiền não ngủ ngầm đó mà nó vẫn còn, nó chưa có bị bứng gốc. Do đó đó thì khi mà cô được tái sanh lên cõi Phạm Thiên, rồi cô phải quay xuống tái sanh làm người, rồi lại tái sanh làm con heo. Như vậy bao lâu mà cái sự tham ái khát cầu dính mắc này mà nó vẫn còn, thì cái sự tái sanh đó nó vẫn liên tục xảy ra, hết kiếp này đi qua cái kiếp khác. Các vị tăng đó khi mà nghe cái câu chuyện này đó thì các ngài mới có một cái câu đó là: ở trong cõi Phạm Thiên thì cô nàng chói sáng, ở trong chuồng heo thì cô nàng cũng thấy thích thú. Thông thường đó, từ ở cõi Phạm Thiên đó, người ta không có thể nào tái sanh vào bốn cái đường ác đạo liền lập tức được hết. Cho nên từ ở cõi Phạm Thiên họ phải sanh ra làm người trước. Rồi từ ở cõi người đó, họ mới tái sanh vào những cái cõi nào mà tương ứng với cái nghiệp bất thiện của họ. Và ở trong kinh đó có nói rằng đó là sau khi từ ở cõi Phạm Thiên, cô tái sanh làm con gái của một vị trưởng giả. Và rồi hết cái kiếp đó đó, thì cô bị tái sanh làm con heo. Thì cái điều này đó, nó hoàn toàn có thể xảy ra vì một cái nghiệp xấu mà cô đã làm khi cô làm người. Là tại vì khi cô làm người đó, cô đã tỏ ra kiêu căng, sất sược đối với những người, mà té ra cô phải tỏ lòng tôn kính. Lẽ ra cô phải tỏ lòng tôn kính. Thì cái con heo đó khi mà nó được tái sanh đó, thì Đức Phật là thấy. Đức Phật Gotama mới thấy và mới kể cho các vị tỳ khưu nghe. Thì cái con heo này sau khi nó chết đi đó, nó được tái sanh làm một cô công chúa. Rồi sau khi cái cô công chúa này mất đi, thì cái cô công chúa đó tái sanh là một người nữ ở xứ Ấn Độ. Rồi hết cái kiếp này đó, thì cái cô này đó tái sanh là một cái cô gái ở Bombay cũng Ấn Độ nữa. Rồi cái cô này đó mất đi thì cũng tái sanh là một cô gái, con của một cái người bán ngựa. Rồi cái cô gái con người bán ngựa này mất đi thì tái sanh làm con gái của một ông chủ tàu. Rồi cái con gái của ông chủ tàu này nó mất đi, tái sanh ra làm con gái của một người giàu có với cái tên là Sumana. Thì một hôm đó, có một ông quan cận thần của đức vua đi ngang qua cái làng của cô Sumana. Thì khi mà thấy cái cô gái Sumana này thì ông quan cảm thấy rất là yêu thương và cưới cô về làm vợ. Thì có một hôm đó đó, có một vị trưởng lão đi khất thực ở trong cái ngôi làng của cô Sumana này. Thì trong khi chờ đợi để cúng dường vật thực ở cổng nhà của cô Sumana, thì vị trưởng lão này mới nhìn thấy cô và mới nói với các vị tỳ kheo đi cùng rằng: "Này, này các hiền đệ, thật là kỳ diệu làm sao đó. Các ngài, các quý vị có thấy không? Cái con heo ở thời Đức Phật bây giờ là vợ của quan cận thần đây." Thì khi mà cái cô Sumana, vợ của quan cận thần đó, nghe được cái lời này, thì cô tự nhiên cô nhớ lại những cái kiếp trước của mình. Và cô nhớ lại hết những cái kiếp đó. Và cái kết quả mà việc nhớ lại cái kiếp, các cái tiền kiếp của cô đó, làm cho cái tâm cô bị rúng động với cái nỗi sợ hãi về những cái lần tái sanh tới trong tương lai. Thì cô, vì cô sợ như vậy cho nên cô mới xin phép chồng cho cô đi xuất gia. Thì sau khi xuất gia đó, có một lần cô được nghe cái bài kinh Đại Niệm Xứ và cô thực hành theo cái sự hướng dẫn của bài kinh và cô đắc được cái tầng thánh đầu tiên. Thì cái bài kinh Đại Niệm Xứ đó, Đức Phật có hướng dẫn cái cách hành thiền. Và quý vị ở đây, quý vị đang thực hành theo cái lời hướng dẫn trong cái bài kinh đó. Rồi một hôm đó, cô trở về cái làng cũ của cô. Và cô có dịp, cô nghe một cái bài kinh Acivisopama. Thì sau khi nghe cái bài kinh đó, cô thực hành và cô đã đắc được đạo và quả A-la-hán. Cô đã giải thoát hoàn toàn khỏi cái sự tham ái khát cầu. Như vậy đó, khi mà chúng ta biết cái câu chuyện của cái cô này đó, là trải qua 13 kiếp. Từ hồi là một cô thiếu nữ, hồi thời Đức Phật Kakusan. Lúc đó cô là thiếu nữ, rồi cô chết, rồi cô cũng bỏ lại gia đình, tài sản, người thân của cô. Và cô cũng rất là đau buồn. Rồi sau đó thì cô tái sanh là một con gà mái. Con gà mái đó nó cũng có gia đình của nó. Và rồi nó bị chết với một cái chết khủng khiếp của con ở diều hâu khi mà gặp cái đầu của nó. Nhưng mà cũng may mắn đó là cái con gà mái đó nó được ở trong chùa, nó được nghe kinh. Thì lúc nghe kinh đó, cái tâm của nó chú ý và nó hoan hỷ. Nhờ đó thì nó được tái sanh làm cô công chúa. Rồi sau cái kiếp công chúa đó đó, thì cái cô này được trở thành một cái người phạm thiên. Sau cái kiếp phạm thiên thì cô sanh ra làm người. Thì trong cái kiếp làm người, cô cũng bỏ lại gia đình, bạn bè khi mà cô mất. Rồi cô bị tái sanh làm con heo. Từ ở cái cõi phàm thiên, cô bị rớt xuống làm người. Rồi từ ở người đó, thì cô bị sanh ra làm con thú. Cái điều đó rất là đáng sợ. Tại vì đó, bao lâu mà chúng ta chưa có thành thánh, thì lúc nào chúng ta cũng có cái cơ hội bị đi vào bốn đường ác đạo hết. Và chúng ta thấy đó là ở những cái kiếp sống của cô đó, mỗi lần mà cô chết có nghĩa là cô phải rời xa những người thân của cô. Cô cũng sẽ rất là đau buồn. Cô bỏ lại của cải. Và ở trong mỗi cái kiếp thì cái kiếp nào đó cô cũng phải kinh nghiệm những cái sự sầu bi khổ ưu não, tất cả những cái khổ của thân và tâm và của cái đời sống của kiếp đó hết. Và cái nguyên nhân mà cô có một cái chuỗi tái sanh mà nó dài như vậy đó và nó cũng không có ngừng nữa đó là tại vì cô vẫn còn tanha, cô vẫn còn cái sự tham ái dính mắc và khát cầu. Và không chỉ là riêng một mình cô mà tất cả mọi chúng ta. Khi mà mình vẫn còn cái sự tham ái này đó, thì chắc chắn mình vẫn còn đi trong cái vòng luân hồi này. Như vậy cái điều quan trọng đó là mình phải làm sao? Mình phải thực hành để mình loại bỏ được cái sự tham ái này. Và cái cách mà loại bỏ tham ái là chúng ta phải thực hành bát chánh đạo cho rốt ráo, cho đến khi nào mà mình có được những cái thánh đạo. Tại vì chúng ta có thể thực hành bát chánh đạo, nhưng mà một khi mà mình chưa có được, chưa có chứng ngộ đạo và quả, thì có nghĩa là bốn cửa ác đạo lúc nào cũng rộng mở và chờ đón mình hết. Thì sau khi cô Sumana này thực hành và đắc A-la-hán, thì bây giờ cô là Thánh Ni A-la-hán. Thì một hôm cô mới tuyên bố với các bạn ở đồng môn đó là cô sẽ nhập Niết Bàn. Là cái kiếp hiện tại này đó là cái kiếp cuối cùng của cô. Thì trước khi cô nhập Niết Bàn đó, mọi người đó xin cô kể lại những cái câu chuyện tiền kiếp của cô. Thì cô mới kể là cô đã từng là một phụ nữ trong thời Đức Phật Kakusan. Rồi khi mà cô chết đó, ở kiếp đó, cô tái sanh ra thành một con gà mái. Cái kiếp đó cô bị con diều hâu giết chết. Nó mổ cái đầu của cô và nó nhai ngấu nghiến. Rồi sau đó thì cô tái sanh làm công chúa ở cõi nhân loại, vân vân và vân vân. Cô tiếp tục kể về những cái tiền kiếp của cô cho đến khi cái kiếp cuối cùng này. Thì rồi sau đó cô mới nói rằng đó là cô đã trải qua 13 kiếp, nếm biết bao nhiêu những cái thăng trầm trong mỗi kiếp sống đó. Và trong cái kiếp cuối cùng này đó, vì mệt mỏi với cái chuỗi mà sanh tử luân hồi, thì cô đã xuất gia thành một cái người tỳ kheo ni và cuối cùng là đắc A-la-hán. Và cô cũng khuyến khích, thôi thúc tất cả những cái tỳ kheo ni, những cái người cư sĩ đó, là hãy cố gắng thực tập, hãy cố gắng có chánh niệm để trở nên hoàn hảo ở trong giới định và tuệ. Nói xong đó thì cô nhập diệt. Và đến đây đó, dạ thưa xin lỗi, trong khi mà ngài kể cái câu chuyện này đó, thì ngài mới nói rằng đó là chúng ta đó có ba cái loại phiền não. Cái loại phiền não thể hiện qua thân và khẩu. Loại phiền não thứ nhì là thể hiện qua tâm. Và loại phiền não thứ ba là loại phiền não ngủ ngầm. Khi mà một người mà đắc thiền đó, họ có những cái tầng thiền đó, thì ngay cái lúc đó những cái phiền não mà sanh khởi trong tâm đó sẽ được tạm thời gạt qua một bên. Nhưng mà nó chỉ có cái khả năng là gạt qua một bên ở trong một cái lúc nào đó thôi, chứ những cái phiền não này nó chưa có được gạt bỏ. Và vì nó chưa có được gạt bỏ thì nó vẫn còn nằm ở đó, những cái phiền não ngủ ngầm vẫn còn ở đó. Vì những phiền não ngủ ngầm vẫn còn, cho nên là cái sự tái sanh đó vẫn còn tiếp diễn hoài hoài ở trong vòng luân hồi. Và đến đây thì ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài nhắc nhở cho tất cả chúng ta đang thực hành thiền minh sát, hãy quan sát những gì sanh khởi qua sáu giác quan một cách liên tục, cẩn thận và kỹ lưỡng. Và ngài chúc là làm được như vậy đó, chúng ta chắc chắn sẽ loại bỏ được, sẽ khắc phục được cả